À, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể Phật tử. Hôm nay mình sẽ học về thời khóa của Ngài Ấn Quang Ngài đặt ra cho mình. Thì Ấn Quang Đại Sư đặt cái thời khóa này cho những người Phật tử khi mình đi làm. Thì Ngài dạy đó là mỗi buổi sáng thì khi mình thức dậy đó thì đi lễ Phật, mình rửa mặt xong rồi mặc áo tràng, thắp nhang xong rồi đi lễ Phật. Thì đầu tiên là lễ ba lễ, cái này đó là khi mình có thời gian mới làm vậy, còn nếu mình không có thời gian thì một hồi ngày chỉ cách khác. Thì người mà có thời gian đó, thí dụ như là 7 giờ đi làm thì phải 4 giờ dậy, thì 5 giờ dậy thì làm theo cái kiểu này mới kịp. Là sáng lễ Phật xong rồi tụng một biến kinh A Di Đà. Là ngày dạy là tụng kinh Di Đà một biến. Xong rồi tụng chú vãng sanh 3 biến. Rồi mới đọc cái bài kệ tán Phật A Di Đà Phật thân kim sắc đó. Đọc xong cái bài kệ đó rồi mới đọc qua Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, rồi bắt đầu mình niệm Phật. Và cái cách đó mình cũng làm ở đây cũng giống giống như vậy. Thay vì mình không có đọc kinh Di Đà thì mình đọc cái kinh ở trong kinh Lăng Nghiêm cũng vậy. Thì cái cách thức của họ là lễ ba lễ, xong rồi tụng một biến kinh, xong rồi chú vãng sanh ba biến, xong bắt đầu niệm Phật. Niệm Phật thì Ấn Quang Đại Sư dạy thì niệm 6 chữ, đó là Ấn Quang Ngài dạy như vậy. Ngày xưa có một ít vị tổ sư thì cũng dạy niệm 4 chữ, nhưng mà tới Ngài Ấn Quang thì Ngài dạy niệm 6 chữ. Và Ngài nói 6 chữ thì cung kính nhiều lắm, nó đầy đủ lòng cung kính. Còn 4 chữ thì dễ nhiếp tâm lắm. 4 chữ nó đơn giản, nó dễ nhiếp tâm, nhưng mà 6 chữ thì nó đủ hết tất cả lòng thành của mình ở trong đó. Nó giúp cho mình có cái tâm thành kính nhiều lắm. Cho nên Ấn Quang Ngài khuyên là niệm 6 chữ. Nhưng mà lúc khi đi ngủ thì Ngài dạy niệm 4 chữ. Khi mà nằm xuống giường trước khi ngủ thì niệm 4 chữ thì dễ nhiếp tâm, an lạc nhiều hơn 6 chữ. Nhưng mà ngày thường thì Ngài dạy niệm 6 chữ tốt. Đó là lời của tổ thứ 13 đó. Thì mình học qua thì mới biết 6 chữ 4 chữ gì cũng giảng sanh được hết. Nhưng mà 4 chữ thì dễ nhiếp tâm, 6 chữ thì đầy đủ lòng thành. Chân hiếu niệm 6 chữ thì tha thiết và an lạc hơn 4 chữ nhiều lắm. Tại cũng quen rồi. Tu theo Ngài Ấn Quang quen, bao nhiêu năm chân hiếu đều niệm 6 chữ. Niệm 1.000 câu hoặc là 500 thì niệm khoảng chừng 5 tràng tới 10 tràng. Đại khái là như vậy, niệm 5 tràng tới 10 tràng. Rồi bắt đầu mới đi nhiễu Phật. Đó, Ngài dạy mình làm giống lắm. Thì đạo tràng Tịnh Tông cũng như vậy. Đầu tiên là lễ Phật, xong rồi tụng một thời kinh, xong rồi chú giảng sanh ba biến thì liền ngồi niệm Phật 5-10 tràng, xong rồi đứng dậy đi kinh hành niệm Phật. Đi kinh hành xong rồi đó, khi mà sau đi kinh hành trở về thì một là ngồi hay là quỳ tùy mình, hay là đứng tùy mình, ba thứ. Thì mình đi trở về mình lại ha. Lại thì nó cũng tốt, tại khi mình đi cái lưng mình đau lắm. Đi một hồi lâu mấy người lớn tuổi thì nó mỏi mệt. Thì khi lại thì giống như tập thể thao vậy, nó tốt dữ lắm. Nhưng mà đừng có lại nhiều quá, lại nhiều quá lại không nổi, lại không có dám đi chùa. Cho nên đó là xong rồi đó thì bắt đầu mới niệm qua Quán Âm Thế Chí và Thanh Tịnh Đại Hải. Nhưng mà tại cái băng của mình để cái máy thì chuyển qua khó khăn quá, cho nên cái này để ở nhà mình làm. Thì cái này nó khó, tại vì trong cái máy thì chuyển qua không có chuyển được. Xong hết rồi đó thì Ngài dạy là đọc cái bài văn phát nguyện của mình. Ngài cũng dạy vậy à, là văn mình có sẵn đó, đọc cái văn phát nguyện. Thì đọc xong cái văn phát nguyện rồi đó, thì Ngài dạy là khi mà đọc văn phát nguyện thì phải cái tâm phải nương theo cái nghĩa mà phát ra. Nó vậy, tại vì chân hiếu học cũng học của Ngài Ấn Quang, đọc kinh cũng học của Ngài Ấn Quang, là mình nương theo cái chữ để mà cái tâm mình hiểu được cái nghĩa cái chữ, rồi từ cái tâm mình ứng với cái chữ. Cũng như nó là cuối lại phương Tây cõi an lạc, thì lòng của mình là sụp xuống lại, trong tâm là như vậy. Cái miệng thì đọc ra cái câu đó, mà tâm nó phải ứng với cái nghĩa của cái câu đó thì mới gọi là đọc. Còn thí dụ mình đọc cuối lại phương Tây gọi là thế giới chúng sanh đại đạo sư, tâm mình chưa có móng gì hết á thì chưa có đúng đâu. Mình phải đọc sao mà lòng của mình nó có thể đi với cái câu đó. Ví dụ mình đọc thường, mình không có ai chỉ mình cứ đọc, mình đọc mình không có biết cái gì hết. Thì Ngài Ấn Quang dạy không phải vậy. Ông phải đọc sao mà cái tâm của ông nó chạy theo cái nghĩa của cái câu đó, mà nó hợp nhất lại được, là thành cái sự nhất tâm đọc. Nhất tâm đọc có nghĩa là lòng rất là cung kính, từ tận đáy lòng, theo cái nghĩa của cái bài văn mà phát ra. Thì như vậy đó, nếu mà mình không có đụng tụng cái kiểu vậy, mình không có đọc sám như vậy đó, thì uổng lắm, mình cũng như không có đọc vậy đó. Cũng như 1, 2, 3, 4 là sao vậy? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 đánh cái chuông hết. Không có nghĩa gì hết. Thì như vậy đó, thì Ngài nói uổng quá, đọc như vậy thì không có lợi ích gì hết trơn á. Phải có cái tâm nó chưa có nhúc nhích gì hết, lúc đọc nó suy nghĩ cái khác, thì thành ra là không có lợi ích gì hết. Cho nên chúng ta tu hành đó phải theo chữ tổ, từng bài sám, từng bài văn, từng câu kinh, từng câu kệ phải trang chứa lòng thành. Thì như vậy cái sự lợi ích nó mới có. Đọc tịnh độ văn, đọc văn phát nguyện, đọc phải với cái tâm chí thành như vậy thì cảm ứng với Phật. Lâm chung nhất định là không có sanh bệnh đâu, tại vì ngày ngày đều sinh như vậy hết rồi. Lâm chung nhất định là an lành giảng sanh, tại vì ngày ngày đều chân thật. Cho nên nó là cái thời sáng là như vậy, đọc xong rồi tụng tam quy y, lễ ba lễ thì giống như hệt mình không có sai gì hết, mình rất là đúng. Cái thời khóa tu của mình không có sai với ý của tổ. Xong rồi đó, thì Ngài nói nếu mà tụng xong cái thời khóa buổi sáng đó rồi, thì bắt đầu lễ Phật, nếu mình muốn. Còn mình thì lễ trong cái lúc chính giữa, cho nên cái này cũng đại khái là mình cũng làm không có sai. Ngài nói là lễ. Lễ xong rồi đó thì lại bao nhiêu? Xong hết rồi đó thì lại Quan Âm ba, Thế Chí ba, Thanh Tịnh Đại Hải chúng ba, thành ra 9 câu nữa. Mà mỗi một câu lại một lại. Là Ngài dạy Chí Tâm Nên Để Nam Mô, hay là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Bồ Tát lại một lại. Hay là Quán Thế Bồ Tát lại là ba lại Quan Thế Âm, ba lại Đại Thế Chí và ba lại Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát là hết 9 lại. Lại xong rồi đó, đọc cái bài văn phát nguyện đó nữa, hoặc là đọc cái niệm Phật công đức thù thắng hạnh. Nói chung mình tu xong đó thì mình liền đọc cái bài để mà hồi hướng cho chúng sanh, hồi hướng cho hoa sen của mình. Làm sao đó mà cái thời khóa của mình rất là thuận tiện cho cái đời sống của mình, đừng có để cho nó chướng ngại cái đời sống của mình. Có nghĩa là thí dụ mình không có nhiều thời gian, đừng có làm cho nó đủ như vậy rồi thành ra là bực nhọc khổ sở, đi làm không kịp, tu cũng không thành. Phải làm sao mà nó vừa đúng với cái sức. Nếu mà nó không có đủ thời gian thì đừng có đọc kinh Di Đà giống như vậy, phải mình làm cho nó gọn gàng. Còn nếu mình có thời gian thì đọc một miếng kinh, nhưng mà phải nghe, hiểu cái nghĩa kinh rồi đọc thì mới hay. Nếu như mình phải nghe giảng kinh Di Đà qua đọc thì nó mới tha thiết được. Đọc kinh cũng vậy, tâm và thân tâm đều có thể y theo cái lời kinh để mà nhiếp cái tâm. Làm sao mà tiện cho mình mới được, chứ đừng có bắt mình quá sức, gọi là nó không đúng với cái sức của mình, hoặc là cái thời khóa của mình không đem chỉ cho người ta được. Cái người kia cái công việc nó khác mình, vì vậy mỗi người mỗi tự cái thời gian dài hay là ngắn là tự mình sắp xếp. Nhưng cái điều quan trọng là phải rất là khẩn thiết, rất là chí thành. Cái quan trọng, cái mấu chốt của đạo là khi tụng kinh niệm Phật rất là chí thành, không mấy thì uổng một thời, cũng như không có đọc gì hết, công đức rất nhỏ, giảng sanh thì không thành, mà mất hết mấy tiếng đồng hồ. Đó là mình tự giết chết thời gian của mình bằng cách là, Ngài nói là cứ lơ lơ, là cho nó qua loa vậy thôi, rồi hết giờ, rồi đó, không có cung kính gì hết, cứ làm cho nó qua ngày thôi. Thì như vậy thì tự mình giống như mình bỏ hết cái cơ hội tu hành của mình. Mình làm như vậy lợi ích rất là nhỏ bé. Ngài không có chịu, ổng làm thì thôi, làm phải cho lòng thành cung kính, nhiếp tâm tu, như vậy lợi ích nó mới nhiều. Còn mấy làm cho qua loa thì Ngài không có chịu, làm như vậy uổng kiếp người, không có tu gì được. Cho nên tu thì phải chân thật lắm. Thì từ từ cái câu niệm Phật nó nhập. Thì khi niệm Phật cũng vậy, tâm và tiếng nương với nhau không có dễ dàng đâu. Phải tu một thời gian thì mới có thể biết được cái cách làm sao tâm với tiếng không có cách lìa được, mà nhẹ nhàng, thoải mái, an lạc, thanh tịnh. Thì chắc không có lâu đâu, thế nào Chính Hiếu cũng làm được. Làm được rồi chỉ cho quý vị. Những người mà có công việc bề bộn, bận rộn lắm, bận rộn dữ lắm, không có thời gian để mà tụng một biến kinh Di Đà, cũng không có thời gian lễ Phật như vậy, không có lúc nào rảnh hết trơn đó, thì Ngài dạy đó là giống như những vị quan hoặc là những người đi làm công việc nặng quá hoặc là làm nhiều giờ quá không có thời gian. Thì Ngài nói đó, sáng thức dậy xúc miệng, thì mỗi người Phật tử nên có một bàn thờ A Di Đà Phật. Thì nên có, chứ nếu không có cũng không có sao đâu. Mà không phải bắt buộc, nhưng mà có thì tốt lắm. Tại vì mình mỗi ngày đều quỳ trước Ngài để lễ mà. Cho nên nó có cái tượng rồi mình quỳ trước Phật, lễ ba lễ, đứng dậy, niệm thập niệm mười hơi. Quý vị có biết cái đó không? Cái này hay lắm. Thì ở đây Chân Hiếu cũng nói qua, cái này là pháp của Từ Vân Sám Chủ, mà Từ Vân Sám Chủ độ cho người ta giảng sanh đồng lắm. Từ Vân Sám Chủ cái công đức lớn lắm. Mà Từ Vân Sám Chủ chuyên môn dạy cho những người bận, dạy cho người nào làm quan, những người nào không có thời gian tu, Ngài dạy cho bản sanh, Ngài dạy những người đó, là dạy cho những người không có thời gian tu, mà làm sao có thể vãng sanh được. Thì Từ Vân Sám Chủ dạy đó là mỗi một ngày sáng sớm xúc miệng xong, lễ Phật ba lễ rồi đứng. Thường cái này là đứng, đứng rồi niệm. Niệm một hơi thì tính là số một, bao nhiêu câu cũng không biết, mình lấy hết cái hơi của mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là một. Thế là khi mình niệm như vậy đâu có nghĩ được, thấy chưa? Rồi bắt đầu niệm một câu thứ hai, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hai, niệm tới số 10 thôi. Thì niệm như vậy nhiếp tâm ghê lắm. Nhưng mà Ngài nói không được niệm tới số 11. Nếu mà qua số 11 có thể sanh bệnh đó. 10 câu thôi, buổi sáng 10 câu. Không có thể qua được đâu. Người nào niệm qua thì bệnh thì lỗi của các vị. 10 hơi đó, 10 đó, 10 số đó là 10 hơi, mỗi một sáng vậy niệm 10 hơi, niệm như vậy rất là thanh tịnh. Dùng hơi để nhiếp tâm đó, nhưng mà tiếng phải theo tâm, tâm phải theo tiếng, chứ không phải là chấn nhục 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1, không có phải như vậy. Nếu như vậy thì không có lợi ích gì hết. Phải tiếng theo tâm, đừng có nhanh quá. Tại Chân Hiếu thí dụ thì làm vậy, chứ Chân Hiếu không có niệm vậy. Đó, thí dụ thì mình nói như vậy, nhưng mà tâm và tiếng nó phải phối hợp với nhau thì mới có thể cảm ứng như thế tu. Là mình tu để cho cảm ứng Phật, chứ không phải cho nó qua loa, hay là cho nó đúng số, hoặc là cho nó đúng phép tắc, mà làm sao Phật có thể giúp đỡ cho mình, hộ niệm cho mình. Làm sao mà mình với Thế Tôn có thể có cái sự giao cảm được. Cái mấu chốt nó đó, chứ không phải là làm cho nó có hình thức, hoặc là niệm cho nó nhiều, hoặc là tiếng cho nó hay. Không phải, mà làm ra sao mình với A Di Đà Phật có thể giao cảm được, để mà Ngài giúp cho mình, hộ niệm cho mình, để mà tiêu nghiệp chướng bản sanh. Thì cái đó là cái tâm của mình với Ngài, hai người tự biết với nhau. Chứ nếu mình có tấm lòng chân thành thì không có thể được, mình không có tu như vậy được. Vì vậy đó mà niệm mười hơi xong rồi đó thì đọc cái tịnh độ văn, lại đọc cái sám văn phát nguyện. Nhưng mà cái bài sám này dài, mình có cái bài sám khác ngắn hơn, thì để bữa nào chắc Chân Hiếu cũng in rồi mình chọn có người nào bận quá thì đọc cái bài kia, bài kia của Ngài Từ Vân Sám Chủ. Một lòng quy mạng thế giới Cực Lạc Phật A Di Đà, xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con. Cái đó là của Từ Vân đó, Ngài làm ngắn gọn lắm. Xong rồi đó, lễ ba lễ rồi đi làm. Khi đi làm đó, rảnh giờ nào là niệm giờ đó. Những khi quá khó khăn không niệm được thì nhớ Phật. Phải tu như vậy, phải nhớ Thế Tôn, nhớ Phật. Còn nếu mà niệm được thì niệm liền. Niệm 100 câu, 1000 câu, có thời gian thì niệm liền. Niệm như vậy cõi cả ngày, lúc rảnh thì niệm, lúc không rảnh thì nhớ. Cứ tu như vậy. Nếu mà không có thờ Phật thì hướng về hướng Tây, cũng là tu giống như vậy mà hướng về hướng Tây. Thì mình biết hướng Tây là A Di Đà Phật ở đó. Cho nên mình hướng về Ngài, mình đọc văn pháp nguyện, mình cũng niệm Phật kiểu đó. Còn có bàn Phật thì hướng về bàn Phật. Ấn Quang Đại Sư mới nói cái thập niệm mà mượn cái hơi nhiếp tâm của Từ Văn Sám Chủ là từ cái thời Tống lận mà dạy cho những ông quan, những đại thần không có thời gian để mà tu, không có rảnh để mà tu. Thì Từ Văn Sám Chủ có một cái tấm lòng từ bi rất là lớn, muốn độ cho những người bận rộn, cho nên dạy cái pháp này. Nó rất là vi diệu, nó làm cho tâm chúng sanh không có tán loạn, mà rất là dễ nhiếp tâm. Cái tâm không có tán, khi mà tâm không có tán loạn thì công đức rất là lớn. Nhưng mà mình không được ép cái hơi niệm cho nó dài quá hoặc là ngắn quá, mình phải để cái hơi tự nhiên mà niệm. Chứ không phải nói vậy là phải ráng lấy hết sức mà niệm cho nó ép hết cái hơi xuống giống như vậy. Ngày không có phải, phải nhẹ nhàng, thoải mái, cái hơi bao nhiêu thì niệm bao nhiêu. Cái câu ít hay nhiều không thành vấn đề. Cái quan trọng là cảm ứng được Thế Tôn. Đừng có cưỡng ép niệm cho nó thiệt là dài. Lâu ngày cái hơi nó bị ép quá thì nó sanh bệnh. Đừng có ép quá, cũng đừng có ngắn quá nó thở không kịp. Cho nên là phải tự nhiên. Niệm 10 hơi, chẳng được niệm hơn 10 hơi. Nếu mà niệm tham quá, niệm 20-30 hơi để cho nó nhiếp tâm thì lâu ngày cũng bệnh luôn. Cái khí lực trong người nó bị tổn thương đó, Ngài nói như vậy. Tại vì tâm của chúng ta quá là tán loạn, không có thể cảm ứng được Phật, rất khó vãng sanh. Cho nên lập ra cái pháp này khiến cho tâm nó quy về một chỗ, nhất tâm niệm Phật thì có thể vãng sanh. Tuy cái số lượng niệm nó rất là ít nhưng mà công đức rất là sâu. Tại vì khi đó không có tạp tưởng thì công đức nó mới lớn. Bởi vì niệm Phật đừng có tạp tưởng. Vì niệm như vậy, tuy rằng cái số niệm ít nhưng mà cả một đời đều tu không có sót ngày nào hết, thì nó cũng tích cái công đức rất lớn. Và thêm cái đó mình có thể niệm trong cái lúc làm việc, khi rảnh nữa, rồi ngày ngày đều tu như vậy thì vãng sanh. Vãng sanh kiểu đó cũng đông lắm. Cái người theo Ngài Từ Vân vãng sanh đông lắm. Thì dễ phải không? Dễ cho các người đi làm bận rộn. Những người mà không có đi làm, những người nhàn rỗi thì phải lập cái phép tắc tu trì kiểu khác, chứ không phải nói như vậy thì tôi tu kiểu đó. Không có phải. Nếu mà chúng ta quá là công việc quá là bề bộn thì mới tu cái kiểu như vậy. Còn những người nhàn rỗi đó thì phải lập cái phép tắc cho đàng hoàng, chứ đừng có nửa nhàn nửa bận, đừng có làm như vậy. Phải tu cho chân thật thì như vậy mới cảm ứng được Phật. Thì mình tu nhiều tâm sẽ thanh tịnh và cái đường bồ đề nó vững chắc lắm. Bất đắc dĩ lắm thì mới phải đi làm bận rộn như vậy. Vì một cái lý do gì đó không có thể nghĩ mà làm bớt lại được thì mới làm. Chứ để cái thời gian tu thì tốt hơn. Mình làm vừa đủ sống thôi. Vừa làm sao mà đừng có thiếu thốn cái gì để tu. Tại vì thời gian ở đời không có lâu. Nếu mình làm nhiều quá thì thiệt là mình sẽ không có thời gian tu. Mình sẽ khó vãng sanh lắm. Bởi vì cái công việc vừa đúng thôi. Đừng có quá. Trừ ra là bất đắc dĩ lắm. Chứ không có ai muốn đi làm nhiều. Chỉ muốn tu nhiều. Cho nên làm cũng phải lựa công việc gì mà nó thuận tiện với có cái việc tu hành thì nó tốt hơn. Cũng như là đừng có đi bán cá, đừng có vô mấy cái chỗ đó không có được, bán gà đó cũng đừng có làm cái đó, đừng có vô nhà hàng mà sắc thịt người ta, đừng có làm mấy cái nghề đó. Xin thưa là làm như vậy không có tốt. À là kiếm cái việc gì nó ít tiền còn hơn là đi sắc thịt, sắc phải không, sắc thịt chúng sanh khổ quá. Hoặc là đi vô mấy cái chỗ tiệm cái gì trại gà gì đó không có nên. Làm như vậy muốn giảng sanh chắc không có được. Cái công việc nó phải như là bán cá vậy, thí dụ khổ quá không có nên. nó sát sanh nặng quá. Cho nên Phật tử thì phải lựa cái công việc gì cho nó thích hợp với cái tâm hiền từ của mình. Cái pháp niệm Phật mà mình tu đó là cái pháp diệu pháp bậc nhất để mà thoát được cái phiền não. Này, Dân Hiếu đọc thấy hay lắm, hay dữ lắm. Đúng là như vậy. Nó là diệu pháp. Rất là mạnh, cái công lực nó rất là mạnh. Nhưng mà tại người xài chưa biết cách thôi. Chúng ta chưa có biết cái cách để mà dụng cái tâm. Làm sao cho khi niệm mà tâm chúng ta có thể nhiếp được. Chúng ta phải bỏ một chút thời gian học hỏi, tìm hiểu và tu một chút thì sẽ thấy nó là diệu pháp bậc nhất. Để thoát hết tất cả phiền não mà có thể quay về với cái tự tâm thanh tịnh. Người tại gia, pháp này còn dễ tu hơn tất cả các pháp. Tại vì tại gia chúng ta thân thì ở trong trần lao, có nghĩa là bao nhiêu thứ phiền não, bao nhiêu thứ lo lắng và những cái phiền muộn của thế gian nó bao trùm mình hết. Công việc thì rất là nhiều, không có bao giờ hết việc, lo rất là nhiều thứ. Thì đối với những người ở trong trần lao như vậy thì tham thiền và tụng kinh rất là khó khăn. Tu những cái pháp khác không có dễ dàng. Nhưng mà trong trần lao niệm Phật thì được. Bởi vì cái pháp này nó là diệu pháp để những người ở trong trần lao mà tu hành. Những cái người mà dấn thân vào cái xã hội có thể tu giải thoát được trong cái chốn trần lao đó. Còn những cái vị xuất gia ở trong chùa thì khác. Người ta có cái cơ duyên may mắn hơn. Người ta có thời gian để mà tu nhiều pháp môn khác đều được hết á. Còn những cái người Phật tử thì không có thể nào mà đi làm mà tham thiền được hết. Làm sao được? Làm sao mà nhập định được? Không được. Không thể được. Cho nên là chỉ có vừa làm mà vừa râm râm niệm Phật thôi à. Phải không? Nó như vậy cũng như mình. Mình ở nhà mình giữ con giữ cháu cũng vậy, đâu có nhập định được. Nhập định nó đói nó chết. Mình vừa niệm Phật mà vừa lo cho nó dễ dàng hơn. Không có thể thích hợp với mình được. Các thầy các cô thì được. Các thầy các cô có thể tu được cái pháp nhập định cũng. Nhưng mà cũng không biết đường nhập đâu. Nhập không có nổi. Tại vì cái hoàn cảnh của người Phật tử không có thể đủ sức để mà tu những cái pháp đó. Cho nên chỉ có cái pháp niệm Phật này mới cứu cái người Phật tử ra khỏi trần lao được. Chỉ có cái pháp này là Thế Tôn để lại để mà giúp cho những người Phật tử của mình để mà thoát ra được cái phiền não nghiệp chướng và giảng sanh được. Chỉ có pháp này thôi, không có pháp nào khác mà có thể giúp người Phật tử được đâu. Thì đó là lời của Tổ sư đó, rất là chân thật. Các vị không nhập định được, không thấy được, các thầy bây giờ nhập cũng không nổi nữa. Chỉ có niệm Phật thì dễ dàng, nhưng mà niệm đúng pháp thì mới giảng sanh được. Từ sáng tới tối ở trước Phật tùy cái sức khỏe của mình mà lễ Phật và niệm Phật, hồi hướng phát nguyện. Còn ngoài ra đó thì cái lúc đi hoặc là đứng hoặc là nằm hoặc là ngồi hoặc là lúc mà xuống nhà bếp làm việc hoặc là lúc mà nói năng im lặng động tĩnh, lúc mặc áo, lúc ăn cơm, tất cả thời tất cả chỗ đều nên niệm Phật. Niệm lâm râm ở trong tâm như vậy thì tập như vậy, tu như vậy để mà giải thoát, chẳng phải mà sợ người ta cười mình đâu. Cứ niệm, mình lên bàn ăn cũng cứ niệm, thí dụ như vậy. Nhiều khi hơi người ta hơi nhìn hơi kỳ kỳ một chút, nhưng mà đó là tại vì cái con đường giải thoát phải tu như vậy. Ở nơi sạch thì niệm ra tiếng, ở nơi không có sạch thì niệm thầm. Ngủ thì không được niệm ra tiếng, phải niệm thầm. Nằm trên giường thì phải niệm thầm. Trừ cái lúc lâm chung mới cho niệm ra tiếng. Lâm chung thì nằm ngồi gì niệm cũng ra tiếng được hết. Ngày thường thì không cho phép. Ngủ mà niệm ra tiếng thì thứ nhất là không có cung kính Phật. Thứ hai là cái khí trong người không có thông. Lâu ngày cũng mang bệnh luôn. Bởi vì nằm thì không có nên niệm ra tiếng. Công đức niệm thầm và công đức niệm ra tiếng bằng nhau. Không có cái nào hơn cái nào. Bởi vì mình do lòng chí thành để mà niệm, để mà cảm ứng được cái đại nguyện của Thế Tôn, Ngài sẽ hộ niệm cho mình. Ngay bây giờ đã hộ niệm, như hôm qua mình học, niệm ngay bây giờ thì cái hoa sen của mình nó đã nở bên cái ao Thất Bảo rồi. Cho nên mình tu như vậy vững chắc lắm. Ngày ngày cái hoa sen càng đẹp, đừng có để cái tâm nó thối xuống. Thì cái hoa nó giữ được hoài, thì tới lúc lâm chung Phật đem cái hoa nó tới. Nhìn cái hoa đó thì biết công hạnh của mình, Chứ mình tu dở có lẽ nó không có đẹp lắm đâu. Nó bị méo cho này méo vô kia. Nhưng mà cũng có thể giảng sanh được. Nghĩa là cái hoa có cái hoa là được. Còn nếu chúng ta thối tâm thì cái hoa nó mất. Tính lại cái hoa khác. Nếu chúng ta tu không có đàng hoàng thì cái hoa nó sẽ héo. Rồi mình phát tâm niệm Phật lại thì có cái hoa mới. Cái hoa đó là dục rồi. Không có tính được. Bỏ rồi. Thì cái hoa mới đó nếu mà mình tu không đàng hoàng nó héo nữa. Héo hoài thì thân chung không biết đem cái gì lại. Như Đà Phật. Như Đà Phật, quý vị Phật tử là mình học như vậy có thấp lắm không? À, thấp không? Thấp gì? Nhưng mà học đơn giản nhẹ nhẹ như vậy. Tại vì chân hiếu cũng nhiều khi cũng sợ là nó đơn giản quá thì quý vị lại chán ví dụ như vậy. Nhưng mà nó cũng quan trọng lắm. Mình học được nhiều ha. Tối thì có thời gian mình học cái kinh A Di Đà, chắc cũng một hai bữa đó nó hết rồi. Còn ban ngày thì mình cứ học của Ngài Ứng Quang hoặc là Lý Bên Nam. Mỗi ngày mình học một chút, mình ôn lại. Cái nào mình học rồi thì mình ôn lại để giữ cái tâm Bồ Đề của mình. Với lại gần các ngày thì mình học những cái mà mình không có ngờ. Mình có nhiều cái sai lắm, khi học thì sửa mới nổi. Nó chút chút vậy đó, nhưng mà lâu ngày mình sẽ sửa thành cái người tu tịnh tông chính xác lắm. Tại vì mình nó hiện thời có cái cơ bản tu được rồi đó, nhưng mà có những cái nhánh lá bên ngoài nhiều khi mình không có đầy đủ đâu. Mình phải sửa, mình phải học theo lời của các ngài một vài năm thì mình sửa hết tất cả những cái đó, mình trở thành cái người tu không có bị sai cái gì hết. Các ngài sẽ huấn luyện cho mình, thì quý Phật tử sẽ thành những người tu tịnh tông rất là trang nghiêm, rất là đúng pháp. Như vậy thì mới tốt. Chứ mình có cơ bản, mình có cái cách tu mình biết rồi đó, nhưng mà những cái nhỏ nhỏ mình còn thiếu sót thì đó, mình sửa từ từ thì mình sẽ có trí tuệ và mình giống như có cái khuôn của các ngài dạy cho mình, nhập vào cái khuôn đó thì mình liền đồng với các ngài. Mình tu dở thì mình sanh hạ phẩm. A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.